Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 135, trời đất mở ra. Sơn Hải Thành Đế, ngũ giới muôn dân, trưởng trung điều đình, hống, dã thú gào thét kinh thiên động địa, cuồng bạo đen kịt yên lưu tự thú thần quanh thân tuôn ra. Tràn ngập thương khung, bao trùm bát phương, hoàn vũ quỷ thần kinh. Hư không ở dưới sức mạnh này từng tấc phá nát tan rã phá nát. Lộ ra đen kịt cùng thâm thúy. Sức mạnh kinh khủng thẩm thấu tràn ngập. Kéo phía thế giới này toàn bộ tự nhiên hệ thống tan vỡ. Địa chấn, biển gầm, núi lửa bạo phát, nối liền không dứt. Thế giới tận thế, trong nháy mắt đến. Hà Hằng lạnh nhìn những này. Hờ hững không gì sánh được. Trong tay Chu Tiên kiếm bổ ra trước người hư không. Nát tan thú thần phần lớn sức mạnh. Cho tới cái khác, thế giới này phá hủy cũng là phá hủy đi. Hắn không phải anh hùng, càng không có cứu thế thiện tâm. Bất quá kỳ quái chính là, thú thần đều như vậy phá hủy thế giới, tại sao đến hiện tại đều không từng có thiên phạt hạ xuống? Hà Hằng trong lòng nghi ngờ, động tác trên tay lại không từng có nửa điểm chậm chạp. Chu Tiên kiếm trận bày ra, từng đạo uy nghiêm đáng sợ kiếm khí chém ra. Mất đi thú thần tấn công tới sức mạnh. Thú thần rơi vào điên cuồng. Sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng. Toàn bộ hướng về hắn nơi này gọi. Nhưng thủy chung khó có thể phá tan quanh người hắn thái cực đồ án. Nhiều nhất lay động một, hai, không ngừng vung lên Chu Tiên kiếm. Hà Hằng thủy chung như một, không từng có quá biến hóa. Cùng thú thần phảng phất lực lượng ngang nhau, nhưng một cái là ra sức mạnh mẽ tấn công, một cái khác lại chỉ là đơn giản ứng đối. Hai giả lập tức phân cao thấp. Trên thực tế, thú lực lượng của thần tuy rằng mạnh mẽ, gần như động chân cảnh, nhưng cũng thần trí không rõ. 10 phần sức mạnh liền 5 phần 10 uy lực cũng không phát huy được. Làm sao có thể thắng đồng dạng là động chân cảnh bên dưới đỉnh phong cường giả Hà Hằng? Bọn họ loại tầng thứ này cường giả, chiến đấu không phải là dựa vào phát rồ là có thể thắng. Không để ý đến thú thần tạo thành to lớn phá hoại, Hà Hằng tiếp tục cùng với du đấu, không ngừng làm hao mòn sức mạnh của hắn, chờ đợi thích hợp thời cơ. Mà ở man hoang nơi, ma giáo thánh điện nơi sâu xa, cái kia khô lão thân ảnh, hắn chính là ma giáo đương nhiệm giáo chủ Nhậm Bách Sơ. Một cái thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, tuyệt thế kiêu hùng, giờ khắc này hắn lại một mặt thành kính đối với trước mặt ao máu cao giọng ngâm sướng cái gì. Cổ xưa thần chú ở trong miệng hắn chậm rãi tuôn ra, đan dệt thành hai cái để thiên địa run rẩy chữ, tu la, ngoặc kép, ầm ầm, sấm sét giữa trời quang vậy âm thanh ầm ầm vang vọng, không đãng trong đại điện. Nước của ao máu kia trong nháy mắt tung tóe lên, phảng phất sóng to gió lớn, dâng lên không trung, bên trong lộ ra bốn đầu đáng sợ man hoang dị thú. Đều là thiên hạ ít có đỉnh tiêm dị thú, huyết thống thuần túy, cũng chỉ có bực này huyết thống trình độ dị thú mới có thể thỏa mãn mở ra tứ phương huyết trận cần. Phóng thích tu la, vì tập hợp này bốn con dị thú, Nhậm Bách Sơ tiêu tốn dòng dã 200 năm. Mãi đến tận trước đây không lâu, hắn mới hoàn thành rồi này một đại nghiệp, nhắc tới cũng là vận khí. Vốn là hắn nhìn lên cái kia ba xà lại bị Thanh Vân Môn Thanh Diệp nhanh chân đến trước giết chết. Hắn vốn tưởng rằng kế hoạch muốn gác lại, nhưng không nghĩ cái kia Nam Cương thú thần xuất thế, dẫn được thiên hạ yêu thú phun trào. Hắn càng ở những yêu thú kia bên trong phát hiện một đầu khôi xà. Một loại sức mạnh huyết thống không dưới ba xà hồng hoang dị thú. Tứ phương huyết trận cần bốn loại không giống dị thú mới có thể mở ra. Nhưng cũng không nhất định phải đặc biệt dị thú, là có thể dùng gần gũi thay thế. Bây giờ bốn loại dị thú đầy đủ hết, không còn người có thể ngăn cản bước chân của hắn. Thánh mẫu Minh Vương ở trên, phù hộ đệ tử có thể thuận lợi cho gọi ra tu la. Để ta thánh giáo chi hỏa thiêu đốt ở này thần châu hạo thổ mỗi một tấc đất. Cao giọng cầu khẩn, Nhậm Bách Sơ trong mắt lộ ra một tia kiên quyết. Đất rung núi chuyển, bên trong ao máu nước bắn tóe càng ngày càng lợi hại. bốn đầu bị ràng buộc đáng sợ dị thú cũng càng ngày càng suy yếu. Càng ngày càng dãy giụa. Đột nhiên, một đạo đáng sợ màu đỏ tươi ở trên bầu trời kia xuất hiện. Xé rách hư không, nát tan đại điện, ở trong cơn sóng máu cuồn cuộn chậm rãi thành hình. Đó là một cánh cửa, một tấm màu đỏ tươi cửa lớn. Ha ha ha ha, tu la, Nhậm Bách Sơ vô cùng kích động, mang theo hưng phấn cùng không hối hận. Hăng hái đẩy ra cánh cửa kia, cửa mở ra, một đạo màu đỏ tươi ánh sáng tự trong đó dò ra. Mang theo đáng sợ cuồng bạo cùng dữ tợn, thấm vào Nhậm Bách Sơ khô héo thân thể, để hắn chớp mắt khôi phục thanh xuân sức sống, biến thành một cái tuấn tú thiếu niên. Hoa dâm tóc biến thành đen sẫm tỏa sáng, khô gầy huyết nhục một lần nữa đổ đầy sinh cơ, phồn thịnh mà phấn chấn, nằm dày đặc nếp nhăn gò má rực rỡ hẳn lên, góc cạnh rõ ràng, mày sao như kiếm, bàn tay khô gầy hóa thành trắng nõn, như ngọc bóng loáng nhãn nhụi, khiến người chú ý nhất vẫn là đôi tròng mắt kia, đen kịt con ngươi, ngoại vi nhưng là một vệt thâm thúy một cách yêu dị đỏ, tràn ngập hủy diệt cùng giết chóc khủng bố, lại mang theo cực hạn tĩnh mịch, yên tĩnh, hắn nhanh chân đi ra, hai tay mở ra, hô to tên của hắn, Tu La, giáo chủ, Âu Dương huynh đệ chờ ma giáo người có chút không dám tin tưởng. Bọn họ giáo chủ lại thành bộ dáng này, nếu không là ở chung mấy trăm năm, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận được, không chỉ là bên ngoài vẫn là khí chất, đều đã nhưng là long trời lở đất, bất quá. Kỳ thực bọn họ nghi hoặc không có sai. Này thật đã không phải bọn họ giáo chủ. Hắn là Tu La. Lạnh lùng liếc chéo. Tu La hai chân bước qua. Từng mảng đỏ như máu hỏa diễm giấy lên. Liên miên không dứt. Chớp mắt nằm dày đặc toàn bộ man hoang thánh điện. Tòa này ma giáo cổ xưa cung điện. Từ đó trở thành lịch sử. Trong đó ma giáo giáo chúng. Đến chết cũng không hiểu. Tại sao bọn họ giáo chủ sẽ giết bọn họ? Này nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Một đám rác rưởi không xứng làm ngô thủ hạ. Hủy diệt đi, hủy diệt đi. Ngô từ trong giết chóc mà đến. Ngô từ trong hủy diệt mà đi. Thế giới này, nên phá hủy. Lạnh lùng tuyên cáo. Hắn nhìn phía một mặt khác của thiên địa. Nơi đó có hai cỗ để hắn hơi thở ngưng trọng. Thú vị. Nguyên lai thế giới này vẫn có đủ để cùng Ngô sóng vai tồn tại nha. Ha ha, hủy diệt bực này tồn tại được vui vẻ có thể so với hủy diệt những kia run dế mang đến phải mãnh. Liệt nhiều, Tu La cười lớn, dẫn tới bầu trời nổ vang. Nhật nguyệt ảm đạm, gió tanh mưa máu cuốn lấy. Trăm dặm chu vi tất cả sinh cơ biến mất. Một chỗ không biết tên địa phương. Không tồn tại vật chất gì. Chỉ có vô cùng đen kịt cùng hư vô. Một thân ảnh cao to ngồi xếp bằng ở đây. Tự thân mang đến vô tận hào quang. Xua tan tất cả hắc ám. Hắn tồn tại địa phương. Hết mức quang minh. Nhưng mà bản thân hắn nhưng lại có chút mâu thuẫn cảm. Giống như tồn tại. Lại giống như không tồn tại. Phảng phất chỉ là một cái bọt nước. Một cái hư huyễn. Nhưng hắn lại chân thực tồn tại. Hắn là người phương nào? Trời đất mở ra, sơn hải thành đế, ngũ giới muôn dân, trưởng trung điều đình, nhiều năm trước gieo xuống hạt giống, rốt cục đến có thể thu gặt thời điểm, mưu tính rất nhiều, bản đế nhất định công thành, ngũ khí triều nguyên đại viên mãn, ngũ đế triều nguyên, ngũ phương thế giới, đây là thổ chi thế giới, làm dựng luân hồi địa hoàng thổ chi đế, mờ ảo mà tràn ngập âm thanh uy nghiêm vang vọng. Giống như bọt nước vĩ đại tồn tại mở mắt ra, quan sát hướng về trong tay. Nơi đó có ngũ phương thiên địa đang xoay tròn. Trong đó một cái thế giới màu vàng đất, phát sinh kinh thiên chấn động. Đây là thành thục tiêu chuẩn, được mùa bắt đầu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.